Ông đại vương lại tới Tuần Sơn Lạp. Tác giả: Vương Lão Bát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1, phần 1. Ông đại vương lại tới Tuần Sơn Lạp. Tác giả: Vương Lão Bát. Văn Á liên tiếp không ngừng mà tự nhiên tai nạn. Địa cầu trước mắt vết thương, động thực vật biến dị sau lại xuất hiện đại diện tích tử vong, động vật. Số lượng giảm mạnh, cây xanh bao trùm đại diện tích thoái hóa, Phong Ninh ở gặp bị thương nặng, địa cầu trung tồn tại 10 năm, cuối cùng bị đồng đội giết hại, trước khi chết bị tắc cái không đáng tin cậy trồng hoa hệ thống. Trọng sinh thành một con ong mật ấu trùng, Phong Ninh từ đây trên lưng cứu vớt địa cầu xanh hóa gánh. Nặng, đầu tiên phải làm, chính là làm nơi liền phiến núi non nở khắp hoa tươi, trở thành thành trùng mọc ra cánh sau. Phong Ninh bắt đầu ở đỉnh núi thượng trồng hoa, hoàn thành nhiệm vụ hơn nữa không ngừng giải khóa hoa loại. Đề cao chính mình thể chất, lão ong chúa muốn xuất ngũ. Tộc đàn cường đại nhất Phong Ninh bị tuyển cử trở thành mới nhậm chức ong chúa. Phong Ninh trở thành ong chúa sau, chuyện thứ nhất không phải tổ chức nhưỡng mật, mà là làm chính mình các tiểu đệ đều đi trồng hoa. Núi non vẫn cứ tồn tại rất nhiều chủng loại ong loại. Ong vò vẽ khinh tới cửa khi bị Phong Ninh dẫn dắt ong mật đàn tấu mà dễ bảo. Từ đây có thể giúp hắn trồng hoa, tiểu đệ lại nhiều một đám, đỉnh núi một khi trồng đầy cây xanh, Phong Ninh liền sẽ dùng cây xanh đi công chiếm tiếp theo cái đỉnh núi. Tổ chức những cái đó giải rác ong đàn nhóm giúp hắn trồng trọt, núi non trung ong đàn ong tâm hoảng sợ. Đối Phong Ninh tránh chi e sợ cho không kịp, ong đại vương lại tới Tuần Sơn Lạp. Chúng ong vừa nghe, tứ tán mà chạy, sau đó không lâu, Phong Ninh gieo trồng hoa tươi phần lớn nở hoa. Ong mật nhóm hái phấn hoa gây thành mật. Phong Ninh mỗi ngày đều có thể đổi các loại khẩu vị mật ong. Sơn đại vương đương đến vui vẻ thoải mái. Ong đàn sinh hoạt đồng dạng tiến vào xưa nay chưa từng có hạnh phúc giai đoạn. Các ong tộc đều tỏ vẻ nguyện ý đưa lên chính mình trong tộc cường đại nhất ong cái. Nhưng mà chúng nó ong đại vương tựa hồ coi trọng một cái ngoại lai nhân loại, hoa trọng điểm thân ái các độc giả. Tác giả đương nhiên biết thế giới hiện thực ong chúa, ong hậu, là ong cái, vẫn luôn đẻ trứng kia một con, nhưng là áng văn này đều không phải là thế giới hiện thực động vật thế giới, mà là một thiên có chứa kỳ ảo sắc thái tiểu thuyết giả tưởng. Văn chung xuất hiện đại bộ phận sinh vật đều sẽ ở nguyên bản cơ sở thượng tăng thêm đặc thù giả thiết, cho nên ở bổn văn bên trong, ong chúa là ong chúa, ong hậu là ong hậu, giữa hai bên không có bất luận cái gì xung đột. Tác cường cường làm ruộng văn hệ thống sảng và từ khóa tìm kiếm. Vai chính, Phong Ninh một câu tóm tắt, ong chúa lại tới bắt cu ly trồng trọt lạp. Lập ý, thủ vệ gia viên, vĩnh không chậm trễ trương một minibus ở gập ghềnh trên đường núi chạy. Đèn xe ánh sáng đánh vào giày đặc lại sớm đã khô bại trên cây, một trận gió thổi qua. Di động tầng mây che đậy cao quẻ nguyệt trống không trăng tròn, trong bóng đêm. Minibus đột nhiên dừng lại. Cửa xe bị một bàn tay mở ra. Nữ nhân trong giọng nói mang theo chán ghét. Mau ném xuống. Đừng đem trong xe làm dơ, trên xe hiển nhiên không ngừng một người. Một đạo giọng nam có chút do dự. Chúng ta làm như vậy có thể hay không không tốt. Rốt cuộc, một khác nam nhân ngắt lời nói. Nếu sự tình đã làm, cũng đừng hối hận. Chẳng lẽ ngươi còn tưởng lưu trữ hắn về sau trở về trả thù. Do dự nam nhân cũng câm miệng không nói, nữ nhân ở bên cạnh không kiên nhẫn mà thúc giục. Mau ném xuống. Dự báo thời tiết nói trong khoảng thời gian này khả năng sẽ có từ trường gió lốc. Đừng vì một chút việc nhỏ ở chỗ này lãng phí thời gian, không biết bên trong xe mấy người đạt thành hiệp nghị, một phen động tĩnh qua đi. Một đống không rõ vật từ mở ra cửa xe tung ra, kia đồ vật lăn hai vòng. Đánh vào khô khốc trên thân cây mới đình chỉ hoạt động, cửa xe một lần nữa đóng lại. Minibus nghênh ngang mà đi, chỉ dư lưu lại một hàng đuôi xe khí, tầng mây theo gió mà đi. Trăng tròn một lần nữa phát ra ngân quang, ánh trăng xuyên thấu qua khô bại nhánh cây lưu lại đầy đất loang lổ, minh ám đan sen chung mơ hồ hiển lộ bị ném xuống không rõ vật chân thật diện mạo, một nhân loại trên. Người hắn bao vây kín mít quần áo hoàn toàn bị máu tươi xâm nhiễm. Thân thể cuộn tròn trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, chỉ có chuyển động trong mắt chứng minh hắn sinh mệnh còn chưa chung kết. Phong Ninh hơi thở dần dần suy nhược, cùng chi tương phản chính là hắn càng mở to càng lớn hai mắt. Chờ đợi chỉ cần đôi mắt không nhắm lại, hắn sẽ không phải chết đi. Thời gian từng giọt trôi đi. Sao Mai Tinh càng thêm sáng ngời, lại ở trải qua tối cao quang thời khắc sau dần dần ảm đạm, chân trời nổi lên bụng cá trắng, trợn lên. Hai mắt phiếm tơ máu, lộ ra chủ nhân phẫn hận. Phong Ninh chưa từng có một khắc giống như bây giờ phẫn nộ. Bởi vì dẫn tới hắn biến thành hiện giờ người như vậy. Không phải hắn địch nhân, mà là hợp tác rồi 5-6 năm đồng đội, ở áp bức hết hắn cuối cùng một tia giá trị sau. Những cái đó khoác ra người xúc sinh còn đem hắn ném ở ong đàn địa bàn. Đánh làm ong đàn đem hắn phân thực hầu như không còn bàn tính, mà những cái đó dẫn tới hắn rơi vào hiện giờ hoàn cảnh người. Sẽ ở sau khi trở về bịa đặt một cái nói dối, giấu giếm bọn họ ác hành, hắn đã có thể tưởng tượng. Ở những người đó trong miệng, chính mình sẽ trở thành như thế nào ti tiện bất kham tiểu nhân. Ngay cả tử vong cũng là xứng đáng, nghĩ đến chính mình sắp muốn nghẹn khuất mà chết đi. Sau khi chết còn muốn đã chịu thóa mạ, dâng lên không cam lòng tựa như dâng lên dung nham. Ở Phong Ninh trong lòng sôi trào, ở kề bên hỏng mất bên cạnh khi. Một cái tiền xu lớn nhỏ lam sắc quang điểm giống như tiết bay bay xuống đến Phong Ninh trước. Mắt trong nháy mắt kia. Phong Ninh phảng phất cùng nào đó thần bí sinh vật hai mắt bốn mắt nhìn nhau thượng, loại này đối. Diện trạng thái không liên tục lâu lắm. Phong Ninh thấy hoa mắt, lam sắc quang điểm chui vào hắn giữa mày. Phong Ninh nguyên bản căng chặt đầu óc như là bị tạp một cái búa tạ. Xuất hiện một cái chớp mắt choáng váng, đinh, sinh mệnh thể tư liệu. Giống loài nhân loại tên họ. Phong Ninh tuổi 25 tuổi giới tính giống được dị năng mộc. Hệ sinh mệnh lực trọng thương nguyên nhân tứ chi chịu đòn nghiêm trọng dẫn tới tê liệt. Nội tạng bị hao tổn. Sinh mệnh lực bị rút ra dẫn tới khô kiệt cầu sinh dục 5 viên tinh kiểm tra đo lường đến sinh. Mệnh thể cầu sinh dục mãnh liệt. Phù hợp hệ thống chói định yêu cầu. Lạnh băng máy móc âm ở trong đầu vang lên. Hệ thống. Hơi thở thoi thóp Phong Ninh suy nghĩ có trong nháy mắt chỗ trống. Nhớ lại vãng tích, ở thế giới này còn chưa tan vỡ trước. Trên địa cầu từng có vô số người mới sáng tác vô số làm. Trong đó một loại chính là hệ thống văn, ở văn học nước lũ chung. Có như vậy một đám hệ thống. Chúng nó tay cầm thương thành. Phái phát bàn tay vàng. Hiệp trợ chủ đánh vai ác. Chân dẫm pháo hôi. Một đường vả mặt trở thành cường giả. Nghênh thú mỹ nữ vô số. Cuối cùng đi lên đỉnh cao nhân sinh. Ở hắn Phong Ninh sắp tử vong hết sức, cư nhiên may mắn mà gặp gỡ hệ thống. Có lẽ là thiên đạo cũng không cam lòng làm hắn như vậy chết đi. Phong Ninh cảm động mà nhắm mắt, làm đỏ lên hai mắt được đến một lát nghỉ ngơi, sinh mệnh thể hay không chói định. Máy móc âm hưởng khởi đồng thời. Trước mắt xuất hiện một cái màn hình ảo lựa chọn là chói định. Phong Ninh vốn là không bình tĩnh nội tâm nổi lên gợn sóng. Hắn yết hầu gian nan đến khó có thể phát ra tiếng. Sốt ruột não giữa tử dẫn đầu làm ra trả lời. Là, chói định. Hệ thống thành công bắt giữ tới rồi Phong Ninh não nội tin tức. Trả lời, ngài lựa chọn đã vượt qua hệ thống tính toán phạm vi, thỉnh lựa chọn hai cái lựa chọn một trong số. Đó, Phong Ninh thiếu chút nữa một hơi thiếu chút nữa tiếp không thượng. Bị hệ thống sặc đến trợn trắng mắt. Vâng, cùng chói định có cái gì khác nhau? Liền sẽ không tùy tiện giúp hắn chọn một cái. Phun tào sau, Phong Ninh vẫn là tuyển một trong số đó. Chói định, đinh, chúc mừng ký chủ chói định thành công. Trồng hoa hệ thống hết sức trung thành vì ngài phục vụ. Thỉnh ký chủ lấy cứu vớt địa cầu sinh tồn hoàn cảnh vì mục tiêu mà phấn đấu đi. Phong Ninh nghẹn. Một hơi rốt cuộc thả lỏng xuống dưới. Càng có rất nhiều sắp được cứu vớt nhẹ nhàng, trung hoa hệ thống. Nghe liền rất nghiêu bức. Cứu vớt địa cầu nhãn một dán. Trước mắt tất nhiên là một cái vĩ đại mà quang vinh biến cường chi lộ. Phong Ninh suy nghĩ muôn vàn. Nhân sinh thay đổi rất nhanh. Khó tránh khỏi sinh ra chút lăng vân tráng trí. chờ trên người thương thế dưỡng hảo, thực lực khôi phục, hắn nhất định phải đi tìm những cái đó hại chính mình biến thành như vậy tiện nhân nhóm tính sổ. Vẫn luôn nghẹn ở trong lòng phẫn nộ rốt cuộc tìm được rồi phát tiết khẩu. Hắn trong đầu hiện lên vô số trả thù ý niệm, hệ thống không thể không đánh gãy hắn kế tiếp ý dâm. Nhắc nhở nói, sửa đúng một chút ký chủ nhận chi hiểu lầm. Bổn hệ thống là trồng hoa hệ thống, không phải trung hoa hệ thống đâu, miễn cưỡng cũng có thể tiếp thu đi. Trọng điểm vẫn là cứu vớt thế giới. Phong Ninh một câu nói được hiên ngang lẫm liệt thấy hệ thống. Không phản bác, Phong Ninh không thể không thừa dịp chính mình còn không có tắt thở phía trước nhắc nhở một chút hệ. Thống, hệ thống, người chỗ đó có hay không cái gì dược có thể làm ta thương thế nhanh chóng khôi phục. Ta hiện tại thân thể đừng nói cứu vớt địa cầu. Cứu vớt chính mình đều làm không được, hệ thống. Trồng hoa hệ thống có được các loại cùng trồng hoa tương quan vật phẩm. Ký chủ ở thương thành trung có thể mua sắm trị liệu thương thế mật hoa kia phiền toái trước cho. Ta dùng tới, nợ chướng, hắn không để bụng phương pháp. Chỉ để ý thương thế có không khôi phục, dựa theo Phong Ninh tư duy hình thức. Nếu hệ thống trói định chính mình, vậy khẳng định không thể làm chính mình đã chết. Bằng không còn như thế nào làm nhiệm vụ. Đáng tiếc hệ thống lãnh khốc vô tình mà đánh vỡ hắn ảo tưởng. Bởi vì ngài trước mắt cấp bậc quá thấp, thương thành tạm chưa mở ra đâu ký chủ. Hơn nữa, bổn hệ thống thương thành không có nợ chướng công năng Nga tương đương, này máy móc âm cư nhiên còn mang theo. Điểm tiểu nghịch ngợm, đáng tiếc Phong Ninh đối nó manh điểm thưởng thức không tới, Phong Ninh một. Dây suy sụp mặt, treo cuối cùng một hơi nại hạ tâm hỏi. Ta toàn thân tê liệt, miệng vết thương vô số, máu chảy không ngừng. Nội tạng đều toái, lại không trị liệu nhất định căng bất quá 3 phút. Người liền nói ta nên như thế nào mạng sống. Vô nghĩa, không cần nhiều lời, hệ thống. Ký chủ chỉ cần làm nhiệm vụ đạt được tích phân cùng khen thưởng. Liền có thể thăng cấp hệ thống mở ra thương thành đâu, Phong Ninh nhanh chóng nói tiếp. Cái gì nhiệm vụ? Tiếp, hệ thống. Xét thấy ngài tình huống thân thể ở vào trọng thương trạng thái. Hệ thống không kiến nghị hiện tại tiếp nhiệm vụ đâu. Ký chủ trước mắt chỉ có thể tiếp thu tay mới nhiệm vụ. Nếu một hai phải tiếp nói. Hệ thống nhắc nhở. Tay mới nhiệm vụ một. Học tập nắm giữ tay mới gieo trồng chỉ nam. Toàn thư tổng cộng ước 10 vạn tự. Hoàn thành có thể đạt được khen thưởng. Trói định hệ thống có hay không tay mới đại lễ bao. Tỉ như hệ thống phái phát cái đã gặp qua là không quên được bàn tay vàng linh tinh. Tóm lại là có thể làm ta 3 phút xem xong quyển sách này, cái loại này, tất cả đều không có đâu ký. Chủ, cần lao nhất quang vinh. Sở hữu khen thưởng đều yêu cầu dựa vào ký chủ thông qua nhiệm vụ tới thu hoạch đâu, thái quá. Liền mẹ nó thái quá, Phong Ninh hai mắt mờ mịt. Không khỏi hồi ức quá khứ xem qua hệ thống văn, ở vô số hệ thống văn chung. Có như vậy một đám gà lập hạc đàn kỳ ba hệ thống. Chúng nó tư duy thanh kỳ, muốn gì không gì, thăng cấp đánh quái không thể giúp, tăng lên thực lực không lối tắt, ngươi ở phía trước đối kháng vai ác. Nó trừ bỏ vỗ tay cố lên không dùng được, thậm chí còn khả năng kéo chân sau, cho dù hố to không có, cũng sẽ hố nhỏ không ngừng, chẳng sợ vai chính cuối cùng công thành danh toại. Cũng là chính mình nỗ lực giao tranh kiếm tới kết quả, Phong Ninh tưởng. Chính mình loại này thần xui xẻo bám vào người xui xẻo trứng. Quả nhiên chỉ có thể đương cái một bước một dấu chân. Tự lập tự cường hệ thống văn vai chính, rác rưởi hệ thống. Muốn ngươi gì dùng? Phong Ninh chỉ cảm thấy một cổ buồn bực xây ở cổ họng. Không phun không mau, lan. Theo môi răng đóng mở. Một ngụm máu tươi dâng lên mà ra, Phong Ninh ánh mắt lỗ trống. Đồng tử dần dần tan rã, trong lòng chỉ dư lại buồn bã. Chính mình có thể là trên thế giới này duy nhất một cái bị hệ thống tức chết ký chủ đi, ong ong ong. Hấp hối hết sức, chỉ nghe được ong đàn chấn cánh thanh tới gần, Phong Ninh trước mắt tối sầm. Hơi thở đoạn tuyệt, 10 năm trước, một hồi bao trùm toàn thế giới phạm vi mưa thiên thạch rơi xuống suốt một ngày có thừa. Mọi người còn hứng thú bừng bừng mà đối trận này mỹ lệ mưa sao băng quay chụp chia sẻ khi đã có không biết bao nhiêu lượng thiên thạch xuyên thấu tầng khí quyển rơi vào địa cầu, đương đề tài. này dần dần làm lạnh, sắp rời khỏi nhân loại thời sự nhiệt điểm trước. Một hồi động đất, đem tiềm tàng đã lâu vấn đề bại lộ đến bên ngoài thượng, mưa sao băng qua đi 3 tháng. Vô số thực vật sinh trưởng tốt, động vật mạc danh trở nên cuồng táo hung hãn. Một bộ phận người xuất hiện đặc thù năng lực, không có đạt được đặc thù năng lực nhân loại thể chất cũng rõ ràng được đến đề cao, biến hóa không? Chỉ có là sinh vật, ngay cả tự nhiên hiện tượng cũng tràn ngập công kích tính, động đất, tiết tai, mưa đá, thủy tai, nạn hạn hán, sương mù, gió lốc, bão cuồng phong, sóng thần, từ từ các loại tai nạn ở bất đồng khu vực thay phiên trình diễn. Chẳng sợ luôn luôn chuẩn bị sung túc nhân loại, cũng bị này theo nhau mà đến tự nhiên tai họa đánh cái trở tay không kịp, xu lợi tị hại là sinh vật. Sinh tồn bản năng, vì tranh thủ càng an toàn sinh tồn hoàn cảnh, thực vật cùng động vật xâm lấn nhân loại thành thị, nhân loại không thể không cầm lấy trong tay vũ khí, cùng xâm lấn nhân loại sinh hoạt thực vật biến dị, động vật tiến hành đối kháng, nhưng mà này cũng chỉ là bắt đầu. Hết chương.